Đám huyết ảnh nhẹ giọng đáp lại. Rất nhanh mọi người nhao nhao rời đi. Tổ Vũ xuất trình trước tiên, sau đó Bách Chiến cũng cho người tập hợp nhân lực. Thế lực nhân cảnh chính thức trừng phạt thượng giới. Mưa gió nổi lên. Bây giờ ở thượng giới quy tắc chấn động dữ dội, đại chiến sắp xảy ra. Ẩn oán 10 vạn năm qua có lẽ sẽ có một kết quả cụ thể, đồng thời sẽ chính thức hạ màn kết thúc trong vòng 3 tháng tới. Trên Nhân Sơn, Nhân Hoàng Phi đã trở về, mà Thiên Mệnh và Lôi Bạo thì đã sớm dẫn người chạy trốn. Hoàn Thiên Tôn nhịn không được chất vấn. Thiên Cổ, vì sao không lưu Thiên Mệnh cùng Lôi Bạo lại? Thừa dịp nhân tập chưa đánh tới, diệt chúng đã rồi lại nói. Dù sao, đó đều là kẻ địch. Lời Tô Vũ nói mà người cũng nghe được mà. Hoàn Thiên Tôn quát. Người đừng si tầm vọng tưởng có thể đầu nhập vào dưới trướng Tổ Vũ. Không thể nào đâu. Dù Tổ Vũ tiếp nhận một số người thì cũng không phải là chúng ta. Càng không thể là Thiên Cổ người. Người chấp trưởng tiền tộc 10 vạn năm. Nhân tộc chết trong tay người không đến triệu vạn thì cũng cả 100 vạn. Tổ Vũ đã ở ngay trước mặt Trừ Thiên nói rằng nợ máu phải trả bằng máu. Người còn muốn đến đầu hàng sao? Huyết hải thâm cửu. Nợ máu chém giết 10 vạn năm, mỗi một triều tịch nhân tộc chết trận phải hơn 100 triệu, 10 vạn năm là 10 lần triều tịch, chết bao nhiêu người thì chỉ sợ cũng không ai có thể thống kê nổi. Tiền tập là 1 trong 3 đại cường tập, Thiền Cổ thân là kẻ chấp trưởng, tự mình giết người có lẽ không nhiều, nhưng toàn bộ món nợ đều phải ghi tạc trên đầu của lão. Nợ máu ngập trời. Bất luận kẻ nào cũng có thể đầu hàng Tổ Vũ, nhưng Thiền Cổ thì không. Mà lúc này Thiền Cổ yên lặng nhìn về phía phương xa, không hề đáp lại. Đầu hàng ư? Lão không hề nghĩ tới điều đó. Tổ Vũ không phải những người khác. Hắn là Tổ Vũ, hắn sẽ không bỏ qua cho người như lão. Thiền Cổ chỉ đang nghĩ, nếu thật sự chiến bại, liệu Tổ Vũ có thể chỉ trù diệt những đầu đảng gây ra tội ác hay không? Trong triều tịch này, thực ra tiên tộc không nảy sinh chiến tranh với nhân tộc, bởi vì lúc trước họ vẫn là minh hữu trên danh nghĩa. Kết thành đồng minh, cho nên triều tịch này tiên tộc cùng nhân tộc không có thù hận quá lớn. Đương nhiên, thế hệ trước thì khác, thù sâu tựa biển. Lão đã suy nghĩ tới chuyện thất bại, tuy rất bi quan nhưng cũng là tình hình thực tế. Tổ Vũ rất ít khi mang đại quân đi chém giết chính diện. Một khi xuất chiến loại cục diện này, đại biểu Tổ Vũ cảm thấy đây là thế cục nghiền ép. Lão hiểu rất rõ Tổ Vũ. Tổ Vũ cho rằng hắn có thể nghiền ép vạn tộc. Thậm chí ở trong mắt Tổ Vũ, khả năng Ngục Vương Nhất Mạch hay Bách Chiến trở mặt đều được hắn cân nhắc kỹ càng. Hắn chưa hẳn có thể địch nổi Tam Phương, nhưng hắn có lực lượng để bảo mệnh. Dạn lực lượng này thì vạn tộc phải chiến như thế nào? Làm thông soái, lão không nên e sợ khi còn chưa chiến, lão cũng không nên biểu hiện ra ngoài. Nhưng Thiền Cổ biết sâu trong đáy lòng mình vẫn là sự tuyệt vọng và bi quan chồng chất. Trận chiến này tất bại, dù là thần hoàng phi phá cảnh thì vẫn thua không cần nghi ngờ. Hoàn Thiên Tôn chất vấn, lão chẳng hề để ý. Giết Thiền Mệnh thì thế nào? Diệt mệnh tộc có thể thay đổi điều gì à? Làm như vậy chỉ đoạn tuyệt một tia hy vọng cuối cùng. Không phải hy vọng của lão mà là hy vọng của những tiền tộc non trẻ. Chỉ cần chủng tộc còn thì vẫn còn hy vọng. Chỉ cần còn truyền thừa thì tân hòa còn có thể bùng cháy. Thiền Cổ yên lặng suy nghĩ. Nếu những lão bối, những cường giả như chúng ta chiến bại thì Tổ Vũ ắt sẽ giết sạch. Nhưng thế hệ mới sinh thì chưa hẳn. Nếu vạn giới, khắp vạn giới đều chỉ còn lại nhân tộc thì chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú sao? Diệt tộc, thật sự sẽ diệt tộc. Một khi tiền hoàng không chết mà trở về thì cũng chẳng cần bận tâm gì nữa. Cho nên, tộc ta vẫn có hy vọng bảo trụ. Lão đang suy ngẫm xem sau khi chiến bại phải làm như thế nào mới cam đoan tiền tộc không bị hủy diệt. Lúc này xem ra vẫn có hy vọng, nhưng đối thủ là Tổ Vũ, gia hỏa này vốn không theo lẽ thường, hết thảy mọi chuyện đều rất khó nói. Thiền Cổ im lặng nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên từng đạo khí tức phóng lên tận trời. Đại quân nhân tộc đến rồi. Vạn giới dây dưa phân tranh 10 vạn năm, cuối cùng cũng sắp tới lúc đi tới hồi kết. Thiền Cổ cười đắng chát. Lão đứng dậy, sau một khắc lão quát lên một tiếng lớn. Chuẩn bị chiến đấu. Dù bại thì cũng phải chiến, không thể để nhân tộc khinh thường chúng ta. Trên chiến trường dù chết thì chúng ta vẫn là những anh hùng dám chiến đấu. Dường cùng bạt kiếm. Ngày hôm nay trên thượng giới khí tức hợp đạo tung hoành. Ở Nhân Sơn, cường giả vạn tộc đều trở nên ngưng trọng. Sợ ư? Dĩ nhiên là có. Dù vạn tộc có rất nhiều cường giả, Thiền Tôn cũng có một nhóm lớn, thậm chí họ còn xuất hiện một vị chủ nhân quỷ tắc, nhưng đối thủ của họ lại là Tổ Vũ, một gia hỏa không ngừng sáng tạo kỳ tích, một sự tồn tại không ngừng nghịch chuyển cục diện, khiến cho Ngục Vương Nhất Mạch với vô số cường giả kém chút đã bị hủy diện hoàn toàn. Vạn tộc để mắt tới Ngục Vương Nhất Mạch, rõ ràng là vị ý đồ của Tổ Vũ,

y quay đầu nhìn về phía Thiên Cổ lạnh lùng nói. Đấu tướng trước chiến, bất luận sinh tử, cường giả song phương không phải tướng tham chiến thì không được nhúng tay. Nếu kẻ nào không địch lại tự trốn về trận doanh, chiến đấu sẽ kết thúc. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Thiên Cổ khẽ biến. Tổ Vũ không muốn chết người, đó là do hắn sót thuộc hạ. Bất quá Tổ Vũ tuyệt đối không phải kẻ hay do dự hoặc quá mềm lòng. Này đại chủ vườn đã quyết, việc này nếu chuyển đến tai Tổ Vũ thì có lẽ hắn sẽ ngầm chấp nhận chứ không nhúng tay hệt hay phản đối y. Nói cách khác, đấu tướng là chuyện đã định. Hết phần 1.